Chàng rể quyền thế, chương 1979, góc truyện audio.com, chấm, Bùi Nguyên Minh híp mắt, thản nhiên nói, ở xa tới là khách, anh đã tới thủ đô này, lại cầm hộ chiếu ngoại giao, chỉ cần anh ngoan ngoãn chuyên thụ kiếm đạo của anh, không cần tham dự vào những chuyện khác, không ai sẽ đuổi anh đi, ở trên chiến trường, anh tôi đều vì nước khác nhau. Cho nên mới là địch. Nhưng nơi này là thủ đô. Thủ đô đã là đô thị lớn quốc tế. Chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Không có kẻ địch vĩnh viễn. Chỉ cần anh sẵn lòng cho tôi thấy giá trị của anh. Như vậy tôi có thể đảm bảo. Anh sẽ sống rất tốt ở thủ đô. Còn tốt hơn nghìn lần. Chục nghìn lần anh sống ở đảo quốc. Có muốn bày ra giá trị của mình hay không? Thì phải xem chính anh rồi. Sau khi nói xong, Bùi Nguyên Minh giống như hữu ý vô ý nâng chén trà lên. Khẽ búng ngón tay, chén trà này lập tức rơi xuống trước mặt Taro Nakano. Không rơi ra một giọt nước nào. Trên trán của Taro Nakano lập tức tràn đầy mồ hôi lạnh. Cả người giống như ngâm ở trong nước. Giáo dục từ nhỏ đến lớn nói cho anh ta biết. Phải duy trì trung thành tuyệt đối với thiên hoàng của đảo quốc. Mà cuộc chiến Âu Á lại khiến anh ta hiểu rõ. Vị trước mắt tuyệt đối không phải người anh ta có thể trêu chọc. Thậm chí mấy vị kiếm thánh, nhẫn vương, âm dương tông sư trong truyền thuyết cùng ra tay. Cũng chỉ là một đám ô hợp trước mặt vị này mà thôi. Bùi Nguyên Minh giống như nhìn thấu tâm tư của anh ta. Thản nhiên nói, Taro Nakano, có chuyện, làm lựa chọn là chuyện rất quan trọng. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, uống hết chén trà này. Tôi sẽ không giết anh. Không uống, tôi cũng sẽ không giết anh. Nhưng mà làm bạn hay làm địch, tôi hy vọng anh suy nghĩ cho kỹ. Toàn thân Taro Nakano không ngừng run lấy bẩy. Một lúc lâu sau, anh ta run rẩy nâng chén trà lên. Lúc đưa tới bên miệng, nước trà bên trong đã tới đáy. 8 giờ tối. Biệt thự số 11 Hương Sơn. Tuy biệt thự số 11 cũng là biệt thự ở khu biệt thự Hương Sơn, nhưng lại là biệt thự kém nhất. Biệt thự số 1 có giá trị 3.500 tỷ, mà biệt thự số 11 chỉ cần 280 tỷ. Nhưng cho dù là 280 tỷ, cũng là biệt thự người bình thường không dám nghĩ tới. Triệu Thanh Hạm vì liên quan tới đứng đầu nền tảng TikTok, gần đây lấy được không ít quyên quảng cáo sản phẩm. Mỗi lúc trời tối đều có một đợt kèm quảng cáo. Đều kiếm được đầy túi. Mà vì mỗi lần anh thổ hào đều khen thưởng chiến thân Lăng Vân. Hơn nữa mấy anh trai và anh già của Triệu Thanh Hạm cũng nhiều. Cơ bản mỗi người ra tay cũng không ít. Bởi vì đủ loại nguyên nhân. Trái lại khiến Triệu Cách Trương.